Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 713, chương 718, vô tận bậc thang trước mắt sinh động cực hạn. Hai canh, người chiến thắng đạt lạp tư so với hóa thân, người thông qua lần này thời không thí luyện, người vô tận bậc thang trước mắt đẳng cấp là 674 tầng. Người tinh thần ý chí đạt được vi lượng, căn cứ vào nhân vật trước mắt tinh thần ý chí trạng thái. Đề thăng, căn cứ vào người tinh thần ý chí phát triển, người khí cực đại nhất vĩnh cửu đề thăng 2 điểm. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn trước mắt tại vô tận bậc thang đẳng cấp đạt tới 674 tầng. Cho tới bây giờ, Dịch Thu cũng đã gặp qua một ít có chút khó giải quyết thời không khảo nghiệm. Thế nhưng những cái này đều chỉ có thể coi là một ít chướng ngại, còn chưa đủ để lấy ngăn cản Dịch Thu tiến lên con đường. Dịch Thu không biết, bây giờ cách hắn lần đầu tiên tiến vô tận bậc thang đi qua bao nhiêu thời gian. Chung quy tại hắn loại này trừ khôi phục thời gian liền trên cơ bản ở vào thời không thí luyện tiết. Tấu đến xem. Thời gian khái niệm hội dần dần trở nên mơ hồ. Có lẽ vô tận bậc thang đối với cái khác mà nói có mặt khác bất đồng hàm nghĩa. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, nơi này liền là một loại mau lẹ hơn minh tưởng thay thế phương pháp. Dịch Thu hiện tại khí tổng sản lượng đã đạt tới 817. Đây đối với lúc trước hắn mà nói đã là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong đó có một phần là Dịch Thu tại thông qua thời không khảo nghiệm thời điểm đạt được. Mà đổi thành ngoài có rất lớn một bộ phận thì là Dịch Thu đã từng tính thăm dò vứt xuống thời không. Khảo nghiệm đạt được, đối với mình thiết lập bố trí thời không khảo nghiệm lợi ích thu được. Dịch Thu tự nhiên là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Bất quá ngay tại hắn ý đồ tiến hành lần thứ hai thời không thí luyện đưa lên thời điểm. Bị nhắc nhở trong cùng một lúc đoạn chỉ có thể tồn tại một cái hữu hiệu thời không thí luyện. Cũng chính là, Dịch Thu cần chờ đợi hắn nguyên bản thời không thí luyện bị người qua cửa. Tài năng đưa lên tân thời không thí luyện, vì vậy Dịch Thu lựa chọn tiếp tục đi tới. Hắn chuẩn bị chờ đợi vốn có thời không thí luyện bị người qua cửa. Lại tại càng thêm cao tầng trên bậc thang tiến hành đưa lên. Chung quy coi như trước tình huống đến xem, cấp thấp thời không thí luyện thu hoạch có lực ý chí lượng lợi ích thu được hiển lộ càng ngày càng ít ỏi, hiện tại sở sản sinh hiệu quả, vẫn là tại hải lượng số lượng hạ tích lũy mà thành. Tuy liền tình huống trước mắt đến xem, có lẽ còn cần một đoạn càng thêm dài dằng dặc chờ đợi chính là. Đáng nhắc tới là, hiện tại Dịch Thu khí biến hóa cũng chỉ là thuần túy ý chí cường độ biến hóa. Cũng không có đối với Dịch Thu trước mắt tu hành cảnh giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên Dịch Thu hiện tại minh tưởng giai đoạn vẫn dừng lại tại tầng thứ 3 đoạn. Trên thực tế võ tăng minh tưởng phương pháp tu hành là có thể diễn sinh ra càng thêm cao thâm phương pháp tu hành. Thế nhưng tựa như cùng linh năng như vậy duy tâm lực lượng. Loại này dính đến thân thể ý chí vi diệu biến hóa công pháp là rất khó tồn tại một loại phổ cập pháp môn. Có lẽ tại một ít cổ xưa võ tăng tông trong cửa có đại lượng cái khác tu hành đến tận đây cảnh giới võ tăng tiền bối lưu lại hạ kinh nghiệm quý báu. Thế nhưng cũng chỉ là kinh nghiệm, tại duy tâm trên đường chưa bao giờ hội tồn tại một cái hoàn toàn có thể được tham khảo con đường. Nó luôn là cần nhất định điều chỉnh cùng mài giũa, tài năng hoàn toàn chuyển hóa làm chính mình tư tưởng, mặc dù đối với tại tuyệt đại bộ phận võ tăng, đều cũng không cần loại này qua tối nghĩa tu hành pháp môn kinh nghiệm chính là. Chung quy cho dù là tầng thứ 3 đoạn minh tưởng phương pháp tu hành, cũng tràn ngập đầy đủ gian nguy khảo nghiệm, cảm thụ được trong cơ thể hiển lộ càng thêm lắng động khí. Dịch Thu biết hắn cách đột phá truyền kỳ thời gian đã có một cái mơ hồ khái niệm. Bất quá bây giờ hắn cần tại trung chuyển trên bình đài tạm làm nghỉ ngơi và hồi phục. bởi vì hắn tựa hồ đã đi tới trước mắt vô tận bậc thang ở vào sinh động giai đoạn cực hạn tầng số. Vô tận bậc thang đương nhiên là vô tận, chỉ cần có người chơi có thể một mực khiêu chiến đi lên. Nó luôn có thể diễn sinh ra đầy đủ thời không thí luyện cho người khiêu chiến. Đã từng có người hoài nghi vô tận bậc thang là cái nào đó cường đại dị thường cổ thần mộng cảnh. Bởi vì từ những cái kia tự nhiên diễn sinh thời không thí luyện. Có người phân tích ra một ít một lân phiến chảo chi vật. Bất quá bất luận những cái kia cường đại người khiêu chiến. Đến tột cùng là như thế nào vô tận bậc thang bên trong sông thẳng kia trong truyền thuyết phần cuối. Đối với sinh động giai đoạn cực hạn tầng số, phổ thông người chơi cũng không có một cái vô cùng rõ ràng nhận thức. Mà thông thường mà nói, đây đều là lấy trước mắt vô tận bậc thang sinh động người chơi tối nhiều trong diễn đàn đưa cho. Xuất cực hạn tầng số tình huống làm chủ, Dịch Thu đương nhiên không biết những vật này. Hắn nghỉ ngơi và hồi phục nguyên nhân là bởi vì hắn sản sinh loại nào đó đặc thù dự cảm. Hắn ý vị đến kế tiếp khiêu chiến có thể sẽ xuất hiện một ít đặc thù trạng thái. Đệ 674 tầng trung chuyển bình đài so với Dịch Thu lúc trước gặp được gần tương đương trung chuyển. Bình đài muốn hiển lộ dị thường hỏa bạo. Tất cả trên bình đài tràn đầy rậm rạp, chằng chịt, tổng võng người chơi. Từng người chơi trên người đều mang theo loại nào đó hoặc nghiêm nghị. Hoặc đặc biệt khí tức. Cường đại duy tâm lực lượng để cho bọn họ tại Dịch Thu trong ánh mắt thể hiện ra khác người hình. Thái, Dịch Thu ánh mắt sớm đã thoát ly trụ cột nhất huyết nhục quan sát đo đạc góc độ. Hắn hiện tại chứng kiến từng tổng võng người chơi, đều là lấy kia nhất nồng nặc ý chí hình thái sở hiện ra. Từ Dịch Thu hiện tại chứng kiến tình huống đến xem, có phần có vài phần quần ma loạn vũ tình cảnh. Nhân loại thể xác, kia cường đại ý chí tùy ý địa bày ra lấy nó giữ tợn. Ôm hắc ám ý chí hóa thành kinh khủng ác ma cũng hoặc âm trầm ma quỷ. Thậm chí còn có Dịch Thu quen biết đã lâu. Những cái kia vặn vẹo, không thể nhìn xem hỗn độn tồn tại, mà những cái kia trầm luân tại tầng ngoài dục vọng tồn tại. Thì lấy kia nhất bản năng, cuồng dã hình thái đi bày ra nó khát vọng. Chúng là so với phía trước càng thêm hấp dẫn Dịch Thu ánh mắt tồn tại. Về phần những cái kia tâm linh ôn hòa cũng hoặc lựa chọn loại nào đó tồn tại phụ thuộc người chơi. Thì hiện ra bọn họ ở sâu trong nội tâm chân thật nhất bộ dáng. Đưa bọn chúng sở phụ thuộc tồn tại phát huy tác dụng vô cùng địa tại linh hồn phía trên bày ra. Dĩ nhiên đối với ứng quang minh khát vọng. Là cùng hắc ám trầm luân tương ứng vĩnh hằng truy cầu. Bọn họ ý chí hình thái là Dịch Thu thấy qua nhất duy mỹ. Cũng không phải là vật chất giới phàm nhân suy nghĩ giống như vậy thiên sứ bộ dáng. Mà là lấy trong cuộc sống nhất chân thành tha thiết thiện tốt đẹp hào quang đi hiện ra. Có lẽ là một ít chập tối lão nhân kia tường hòa ánh mắt. Có lẽ là những cái kia đối mặt tai nạn kiên nghị ngưng mắt nhìn. Đối với quang minh nhất bản chất truy đuổi, cũng không tại cao cao thần trên điện, mà là tại nhân gian huyết nhục thân thể bên trong lập lòe linh quang bên trong. Đây cũng là Dịch Thu đối với sùng thiện người tán thành nguyên nhân. Bởi vì bọn họ cũng không phải là thế nhân suy nghĩ giống như vậy là có đủ cố chấp tông giáo tư. Tưởng cuồng nhiệt người, mà là một ít tín niệm cũng hoặc tín niệm hóa thân người kẻ rượt đuổi. Là đúng vu mỗ chút chính nghĩa cùng quang minh lý niệm tán thành cùng tín ngưỡng. Dịch Thu cũng không hề hóa thân thành quang. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với quang minh tán thành. Cho nên tại trầm tư một chút, Dịch Thu trực tiếp xuyên qua nhìn như hỗn loạn. Thực lại dựa theo trận doanh phân biệt rõ ràng người chơi đám người. Đi đến một cái lấy sùng thiện người là chủ yếu tập trung đối tượng trong tử quán. Tuy trong tửu quán cũng không có cái khác trận doanh nhân vật. Thế nhưng Dịch Thu cảm thấy, cầm lấy, sùng thiện chi thư đệ 1537 trang, chính mình hẳn cũng miễn cưỡng có thể toán làm biên. Giới có thể lũng nhân vật mới phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.